Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, 15 liên quan tới thuấn di. Trên, bá bá bá mấy đao xẹt qua cuối cùng mấy miếng cây diệp. Ruri thu đao mà đứng, bị cắt thành hai bên cây diệp nhóm bồng bềnh sái sái. A, Sarutobi, người nào chọc giận ngươi? Ruri cũng nhìn thấy tức giận hướng Sarutobi. Orochimaru vì sao lại đi? Sarutobi tức giận hướng cuốn đi tới. Hả? Cái kia nha? Chấm ngoặc kép. Ruri đang định biên thế nào đi qua đây? Sarutobi lại một cái đè lại Ruri bả vai. Có phải là ngươi hay không nhượng hắn đi? Sarutobi giờ phút này biểu tình liền cùng bị dụ lừa gạt. Cải trắng nông dân một dạng. Tỉnh táo. Tỉnh táo, nhất định là ngươi nói cho hắn cái gì đi. Nhưng mà Sarutobi giờ phút này căn bản không bình tĩnh. Ruri nghiêng đầu nhìn thiên, sau đó quay lại đến. Bí mật, dựa vào, Sarutobi càng ngày càng nổi giận. Sau đó Ruri không nói hai lời chạy. Bá thoáng cái thuấn di chạy xa xa. À, Minato, đã lâu không gặp. Ruri chạy đến Minato bên cạnh. Xảy ra chuyện gì sao? Minato còn không quá minh bạch đây là một tình huống gì? Orochimaru đi. Đi tới kia. Không có gì. Chính là chỉ dẫn một người phá vỡ trói buộc. Đi truy tầm lý tưởng. Minato hãn. Người kia không phải là Orochimaru đem. Nếu như là nói. Chuyện này cũng không tốt làm. Có thể nhượng tam nhẫn chi nhất Orochimaru rời đi Konoha. Khả năng này không đồng nhất giống như A. Không trách đệ tam tức giận như vậy. Tại sao phải làm lại sự tình này? Sarutobi như cũ không cam lòng. Đệ tam cùng Orochimaru trong lúc đó tình cảm người bình thường là sẽ không biết. Bất quá Ruri biết. Vì vậy hắn lòng tốt khuyên giải an ủi đến. Nhìn thoáng chút. Sarutobi yên lặng. Hai tử đại. Hẳn nhượng chính hắn đi ra ngoài sông sáo. Ruri tiếp tục khuyên. Sarutobi một đầu hắc tuyến. Cái này loại đưa hài tử lên đại học vừa coi cảm giác là cái gì quỷ a? Obito mặt đầy không tưởng tượng nổi. Hỏi Kakashi, người cảm thấy bọn họ nói vẫn là Orochimaru đại nhân sao? Kakashi mặt nạ dưới khuôn mặt không nhìn ra biểu tình. Hẳn là đi, chấm ngoặc kép, Minato, ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, Jin. Vì cái gì có loại kỳ quái cảm giác? Kosai che miệng cười trộm. Ruri đối thoại cho dù là nàng hiện tại cũng rất khó phải biết trong đó suy luận. Ngược lại cái này thời gian yên lặng một người đẹp tử liền có thể. Ruri đi tới Sarutobi trước mặt. Đập đập bả vai hắn. Được, không có gì. Sau đó ghé vào hắn bên tai nhẹ giọng nói. Orochimaru đang dùng một loại phương thức khác bảo vệ thôn. Thân là lão sư ngươi nên cao hứng không phải sao? Một cái khác loại bảo vệ. Sarutobi kinh ngạc đi xem Ruri. Lại phát hiện hắn nhậm nhiên là bộ kia cười đùa bộ dáng. Ngươi nói lần trước thôn kết giới có người đi vào là đi. Chấm ngoặc kép. Ruri nhẹ giọng nói. Sau đó nhìn về phương xa. Thấp giọng nỉ non. Cái thế giới này. Khả năng cần một cái chúa cứu thế. Thanh âm quá nhỏ. Kosai Minato bọn họ đều không có nghe được. Mà Sarutobi lại nghe cái thật sự rõ ràng. Lẽ nào, sự tình có ẩn tình khác? Nhưng là Ruri vì cái gì không nói cho hắn? Tại sao muốn nhượng Orochimaru đi làm hết thảy các thứ này? Sarutobi tâm lý có chút phức tạp. Yên nào, sẽ không việc gì. Ruri lần nữa an ủi đập đập bả vai hắn. Thật à, chấm ngoặc kép. Sarutobi mê mang hỏi, đại khái đi, chấm ngoặc kép, Ruri không xác định nói. Lần này Sarutobi thật kinh sợ, bởi vì hắn có thể chưa từng thấy Ruri có cái gì không xác định biểu tình. Mặc dù Ruri có lúc sau rất vô sỉ, nhưng là luôn là tao khí bồng bột lại mặc danh tự tin. Mà bây giờ hắn cũng lộ ra cái này loại không xác định biểu tình. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Orochimaru tại sao muốn dùng một loại phương thức khác bảo vệ thôn? Vì cái gì cái thế giới này khả năng cần chúa cứu thế? Cùng chúa cứu thế tương đối không phải là hủy diệt thế giới ma đầu sao? mà lần trước Konoha kết giới bị đột phá cùng chuyện này lại có quan hệ gì? Trong lúc nhất thời, Sarutobi cảm thấy cái thế giới này tràn đầy mê đoán. Ruri cuối cùng đập đập Sarutobi bả vai. Từ bên cạnh hắn đi qua. Có không chúng ta hảo hảo trò chuyện một chút? Bất quá cái này trước nhượng Orochimaru trở thành phản bội ninja đi. Nhẹ nhàng lời nói toàn bộ rơi vào Sarutobi trong tai. Trong lúc nhất thời Sarutobi đầu càng đau. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Bất quá Ruri đều nói có không cùng hắn trò chuyện một chút. Sarutobi cũng liền nhanh chóng đổi về một trương bình thường khuôn mặt. Vậy cứ như thế đi. Ta đi trước. Sarutobi rời đi. Lúc đi sau đối với. Đúng. Minato nói. Giao nhiệm vụ nói chờ một lát tới nữa. Ừ. Ta biết rõ. Minato gật đầu. Kosai đám người cũng rất tốt kỳ. Vừa vặn Ruri cùng đệ tam nói cái gì? Đừng hỏi nha. Bí mật. Không đợi bọn họ hỏi. Ruri trước hết đem bọn họ miệng ngăn trên. Kỳ thực cũng không có gì. Chính là rảnh rỗi buồn chán hố thoáng cái Madara còn có Jesu đen mà thôi. Hắc hắc hắc. Vừa vặn ngươi lấy cái gì nhẫn thuật à? Cùng Minato lão sư phi lôi thần chi thuật rất giống a. Obito đầu tiên chế tạo đề tài. Bí mật. Vừa vặn ngươi dùng đao thuật là cái gì? Kakashi so sánh quan tâm cái này. Bí mật. Vì cái gì Ruri sao cun lớn lên nhanh như vậy? Jin hỏi. À, Ruri lần này vô dụng bí mật hai chữ lấy lệ. Rõ ràng trước ngươi vẫn còn so sánh ta thấp một chút. Thế nào đột nhiên liền so với ta cao hơn một chút? Jin tỉ mỉ nói. Trước lúc này, cũng liền chừng 2 tháng. Cái kia thời gian Ruri vẫn còn so sánh nàng thấp một chút. Thế nào ở bên ngoài chấp hành một đoạn thời gian trở lại Ruri còn cao hơn nàng đây? Hả? Cái này à, thân ta cao hẳn không phải là dựa theo tuổi tác để tính. Mà là dựa theo thực lực mà tính. Không có sai. Hẳn là dựa theo chuyển chức tới. Cứ nhiên còn có thể như vậy. Chấm ngoặc kép, Obito mặt đầy sống đến già học đến già biểu tình. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Minato mặt đầy xấu hổ cười. Không biết rõ đang suy nghĩ gì không tốt sự tình. Minato ngươi đang suy nghĩ gì? Cười như vậy miễn cưỡng. Ruri nhận ra được không đúng? Không có. Ta không có suy nghĩ lung tung. Minato liền vội vàng khoát tay. Một sốt ruột bộ dáng càng khả nghi tốt phạt. Ba cái học sinh đều là mặt đầy bất đắc dĩ biểu tình. Ha! Thật sao? Vì cái gì ta cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì rất không tốt sự tình đây? Ruri lặng lẽ rút đao. Tia chớp vàng. Tới chỉ điểm thoáng cái ta lưu quang tinh vẫn chạm đi. Phốc suy. Kosai cười ra tiếng. Rõ ràng trước còn nói lưu tinh thuấn thân chạm. Làm sao lại đột nhiên đổi tên là lưu quang tinh vẫn chạm. Cái này ta ngược lại thật ra rất vui lòng. Minato thu hồi không lễ phép ý nghĩ. Ngược lại nghiêm túc chuẩn bị chỉ điểm Ruri. Là, chính là chỉ điểm. Vừa vặn Ruri luyện tập thời gian hắn đều nhìn thấy. Nói như thế nào đây? Rõ ràng là không cần thuật thức là có thể di chuyển thuật. So với hắn phi lôi thần tốt hơn dùng. Hơn nữa nhìn Ruri vừa vặn biểu hiện. Chắc cũng là nguội xuống nhanh. Tiêu hao thiếu cực phẩm năng lực. Nhưng là, quả nhiên vẫn là Ruri quá thức ăn a. Rõ ràng nắm giữ một loại siêu cường thuật, lại hoàn toàn không phát huy ra phải có thực lực. Tương tự với Sakumo tiền bối đao thuật, lại thêm trên so phi lôi thần dễ dàng hơn thuật. Đây hoàn toàn có thể trở thành một có thể nói không biết tổ hợp. Minato tâm lý là nghĩ như vậy. Nhưng là Ruri thiếu sót cũng không ít. Minato vừa vặn có thể giúp hắn chỉ bảo xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.